Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 21, cô không có đủ dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè này, ông chủ tiền của câu lạc bộ võ tự do đã tăng lương cho Ninh Hân 500 tệ. Ninh Hân rất biết ơn ông. Cô luôn cố gắng làm việc nhiều hơn. Khi có cơ hội một tối nọ, Hà Đông Phàm và Hứa An đến. Không ngoài dự đoán, Hứa An với mái tóc vàng quá nổi bật. Tối đó có trận đấu, khán giả hò reo vang dội. Hà Đông Phàm và Hứa An cũng đắm chìm trong không khí đó. Trận đấu kết thúc, Ninh Hân gọi hai người lại, dẫn họ ra ngoài cầu thang, khoanh tay lại, với vẻ mặt lạnh lùng, cô giáo huấn. Hai đứa không thấy biển báo ở cửa sao, người chưa đủ tuổi không được vào. Hứa An lập tức, bán đứng, Hà Đông Phàm, chỉ vào cậu ta, là anh Phàm dẫn tôi đến, hơn nữa. Cậu ta tự đắc, dù tôi thấp hơn anh Phàm, nhưng tôi lớn hơn cậu ấy. Tôi đã đủ 18 tuổi từ tháng trước. Ninh Hân nhìn Hà Đông Phàm một cái. Hà Đông Phàm đang lười biếng dựa vào tường nghe răn dậy, bị Hứa An bán đứng, cậu ta đá một cú về phía Hứa An. Hứa An né sang bên, ngẩng đầu lên, vẫn không thay đổi câu trả lời. Chính anh Phàm dẫn tôi đến. Hà Đông Phàm nghiến răng, đứng thẳng lại, chỉnh đốn lại thái độ. Thưa cô giáo Ninh, em chỉ muốn thư giãn thôi. Cậu bắt đầu bịa lý do. Chị nhìn xem, em học bù hóa và sinh, cuối tuần còn học toán, em thực sự mệt mỏi, chỉ đến đây để thư giãn. Ninh Hân không chấp nhận lý do đó, cô nói, chị thấy em quá rảnh, bài tập không đủ, mai chị sẽ để em làm thêm một ít bài tập sau khi học xong. Hà Đông Phàm gãi đầu, cảm thấy như mình vừa tự đào hố cho mình. Cậu kéo Hứa An về phía sau, không vui nói, đi thôi. Ninh Hân nhìn theo bóng cậu, nhắc nhở. Lần sau mà còn dám đến, chị sẽ đánh em. Hà Đông Phàm không quay lại, chỉ vẫy tay một cái rất bất lực. Vào tháng 8, công việc của Thịnh Dực không bận rộn. Gần như mỗi ngày anh đều đến đón Ninh Hân tan làm và vào thứ bảy còn cùng cô đến bệnh viện thăm mẹ của cô. Mỗi lần thăm mẹ, Ninh Hân đều mua đồ ăn, làm vài món ăn theo khẩu vị quê hương để mang đi. Ngày hôm đó, khi Ninh Hân và Thịnh Dực vừa đến bệnh viện ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì mẹ Ninh đã mất kiểm soát. Bà giật hộp cơm, nắm chặt tay Ninh Hân và hét lên. Đều là tại mày, đều là tại mày. Thịnh Dực vội vàng ngăn giữa hai người, ôm Ninh Hân vào lòng. Mẹ Ninh bắt đầu điên cuồng đánh Thịnh Dực, mắng nhiếc Ninh Hân trong lòng anh. Tại sao không phải là mày chết? Mày đáng chết nhất. Y tá nghe thấy động tĩnh đã chạy vào, giữ mẹ Ninh lại và dẫn Ninh Hân cùng Thịnh Dực ra ngoài phòng bệnh. Cả ngày hôm đó Ninh Hân chìm trong cảm xúc của mình, kể cả khi dạy kèm cho Hà Đông Phàm vào buổi chiều. Hà Đông Phàm với tính cách thô lỗ như vậy cũng nhận thấy điều bất thường. Cậu hỏi cô có chuyện gì không? Cô lại cười nói là không có gì. Sau khi dạy xong, Ninh Hân thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Cô đi qua sân trước, nhìn thấy hoa mẫu đơn bị gió thổi qua lại. Cô ngẩng đầu, bầu trời tối đen, mây dày đặc, có vẻ như sắp mưa. Mùa này thật khó nói. Mưa lớn có thể đến bất cứ lúc nào. Ninh Hân vội vàng bước nhanh, vừa ra khỏi ngôi nhà tứ hợp viện, cô thấy Thịnh Dực đang đợi ngoài cửa. Cô sững lại, không động đậy. Thịnh Dực chủ động bước tới đưa cho cô một chiếc bánh nướng. Ninh Hân hít một hơi thật sâu, kìm nén sự nghẹn ngào trong lòng. Cô nhận chiếc bánh, cười miễn cưỡng, nhưng rất cố gắng. Anh không phải nói là sau khi tốt nghiệp, không tiện qua lại nơi đó để mua bánh nướng sao? Thịnh Dực không nói gì, bước thêm một bước ôm chặt Ninh Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hà Đông Phàm sốt ruột cầm dù đi ra ngoài, chỉ thấy Thịnh Dực và Ninh Hân nắm tay nhau chạy về phía trước, bóng dáng càng lúc càng nhỏ. Cuối tháng 8, công việc của Thịnh Dực lại bận rộn trở lại, anh thường xuyên làm thêm giờ. Khi anh hoàn thành công việc thì đã là tháng 10, vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Thịnh Dực không cần làm nhưng Ninh Hân lại phải làm thêm. Cô làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng điện thoại di động trong trung tâm thương mại, Thịnh Dực thì ở quán cà phê gần đó đợi cô. Tối đến, Thịnh Dực đưa Ninh Hân về nhà. Anh chủ động nói về công việc của mình. Đến cuối cùng, anh dừng lại, ngừng bước, hỏi cô. Hân Hân, nếu anh phải chuyển đến Hoài Ngọ phát triển, em có thể cùng anh đến đó không? Hoài Ngọ, Ninh Hân chưa từng đến thành phố đó. Đối với cô, đó là một nơi rất xa lạ. Thịnh Dực nhẹ nhàng ôm cô, công ty dự định mở chi nhánh ở Hoài Ngọ, đây là cơ hội hiếm có đối với anh. Ninh Hân im lặng 2 giây, khoảng khi nào, Vào mùa xuân năm sau, Ninh Hân suy nghĩ trong lòng, nếu cô muốn đi thì sớm nhất cũng là vào tháng 6 năm sau. Trước đó cô phải tìm hiểu về các bệnh viện ở Hoài Ngọ. Thịnh Dực không nghe thấy Ninh Hân nói gì, tưởng cô không muốn đi, anh ôm chặt cô. Nếu em không muốn đi, anh sẽ không đi. Ninh Hân tim đập mạnh, ngẩng đầu trong vòng tay anh, túm lấy áo anh, vội vàng. Đi, em đi. Ninh Hân làm sao có thể để Thịnh Dực vì mình mà bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, việc sống ở thành phố nào cũng không quan trọng với cô. Cô và mẹ vốn không có nơi nào để quay về. Thịnh Dực rất vui, hôn nhẹ lên trán cô. Được rồi, anh sẽ đi trước vào mùa xuân năm sau, đợi em tốt nghiệp rồi qua. Anh sẽ lo liệu chỗ ở cho em. Ninh Hân gật đầu, nhắc đến chỗ ở, Thịnh Dực bỗng nhớ ra một điều. Hân Hân, sao em chưa tìm chỗ ở mới? Ninh Hân tránh né chủ đề này, quay người ra khỏi vòng tay anh. Bận quá, không có thời gian. Thực ra, Ninh Hân đã xem qua vài căn phòng vào kỳ nghỉ hè, nhưng giá phòng đơn tốt hơn đều hơn 800 tệ, quá đắt. Thịnh Dực nhìn thấy dáng vẻ né tránh của cô, đoán ra một phần, nhưng anh không nói gì thêm. Cuối tháng 10, trời bắt đầu se lạnh, Ninh Hân đến thăm mẹ, mang theo một chiếc áo len dày. Mẹ Ninh đã mập lên, chiếc áo len cũ không vừa nữa. Đây là một tin tốt, Ninh Hân giúp mẹ tháo áo len ra, bỏ vào túi. Mẹ, con sẽ mua cho mẹ một chiếc mới, cái này không mặc được nữa. Có thể mặc được, mẹ Ninh nói, mặc chặt sẽ ấm hơn. Ninh Hân phản đối, mặc chật không thoải mái đâu. Ninh Hân thu dọn đồ đạc, rồi chuẩn bị quần áo thay cho mẹ. Bỗng nhiên, mẹ Ninh gọi. Hân Hân, Ninh Hân ngẩng đầu, có chuyện gì vậy? Con lại đây, mẹ Ninh vỗ vỗ giường, đôi mắt bà đầy nước mắt. Ninh Hân ngồi xuống, mẹ bỗng nắm lấy tay cô. Ninh Hân cảm thấy bối rối, nhưng cũng đầy mong đợi. Mong đợi cái gì? Có lẽ chỉ là một vòng tay đơn giản, là mẹ chủ động, tỉnh táo ôm cô vào lòng. Mẹ Ninh mân mê tay Ninh Hân từng ngón một, bỗng tay bà run lên, thở dốc, cảm xúc mất kiểm soát. Ninh Hân hoảng hốt, lập tức định bấm chuông gọi y tá. Mẹ Ninh ngăn cô lại, nghẹn ngào nói. Hân Hân, mẹ không sao đâu, không sao đâu. Ninh Hân lại ngồi xuống, nắm tay mẹ. Mẹ, mẹ sao rồi? Con của mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ, đúng không? Mẹ Ninh ngẩng lên, nước mắt rơi xuống. Là mẹ không tốt, là mẹ không đủ mạnh mẽ, là mẹ đã làm con phải chịu đựng. Ninh Hân cảm thấy nghẹn nghẹn, vừa kích động lại vừa đau lòng. Cuối cùng chủ động ôm chặt mẹ, lắc đầu mạnh. Mẹ Ninh dựa vào vai Ninh Hân, nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hân Hân, con không sai. Hân Hân, mẹ bị bệnh rồi, mới nói những lời đó với con. Mẹ bị bệnh rồi, con biết không? Con không sai, không sai, đó là một tai nạn. Mẹ Ninh cứ liên tục lặp lại những lời này. Hơn 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên Ninh Hân nghe mẹ nói những lời này. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Giống như mưa qua trời quang, hít thở không khí trong lành, phổi được thanh lọc, rồi thở ra, cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái, sau đó khẳng định rằng, ngày mai cũng sẽ là một ngày đẹp. Đó là những ngày vui vẻ nhất trong hơn 3 năm của Ninh Hân. Niềm vui của cô đã dừng lại vào một chiều thứ năm. Ngày hôm đó, Ninh Hân đang huấn luyện các đàn em trên sân trường, thì bệnh viện gọi điện báo rằng mẹ cô đột nhiên bị đau đầu dữ dội và nôn mửa không ngừng. Tình trạng rất xấu, bảo Ninh Hân nhanh chóng đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Ninh Hân vội vàng gọi điện cho Thịnh Dực. Thịnh Dực nói anh đã xin phép và sẽ đến ngay lập tức. Khi Ninh Hân đến bệnh viện, mẹ cô vẫn đang kiểm tra, chưa biết tình hình cụ thể. Hôm nay không phải là ngày thăm bệnh viện chỉ có bác sĩ và y tá, không có ai ngoài. Ninh Hân ngồi một mình trong hành lang, cảm giác như hơi thở của mình cũng lạnh lẽo. Không biết đã qua bao lâu, âm thanh vội vã của những bước chân vang lên, vọng nhẹ trong hành lang. Khi Ninh Hân quay lại, trái tim cô ngay lập tức mềm nhũn. Cô đứng dậy, chạy đến ôm lấy Thịnh Dực, không thể kìm nén những giọt nước mắt. Mẹ cô rõ ràng đã khỏi rồi, rõ ràng đã khỏe rồi. Cô không có đủ dũng khí để chấp nhận tin xấu. Thật sự, cô không còn đủ dũng khí nữa. Thịnh Dực ôm chặt Ninh Hân, vỗ về lưng cô, an ủi cô. Chưa đến 2 phút, điện thoại của Thịnh Dực reo lên. Ninh Hân chủ động buông anh ra. Thịnh Dực lấy điện thoại, nhìn lướt qua rồi đi sang một bên nhận cuộc gọi. Ninh Hân đứng yên tại chỗ, nghe thấy Thịnh Dực nói với người ở đầu dây bên kia. Tìm kiếm toàn bộ hệ thống đi, kết nối cổng không đúng, tôi tạm thời không thể quay lại, anh hỏi thử XXX. Đó là chuyện công việc của anh, cô nhìn chăm chú vào anh. Anh mặc bộ đồ công sở, trên cổ vẫn còn thẻ nhân viên, khi tiếp điện thoại, đôi mày anh cau lại và giọng nói bất lực. Ninh Hân nắm chặt tay, ngồi xuống. Khi Thịnh Dực kết thúc cuộc gọi và quay lại, Ninh Hân đã bình tĩnh, không còn khóc nữa. Thịnh Dực ngồi xuống, nắm lấy tay cô, nhìn cô và tiếp thêm sức mạnh. Hân Hân, đừng lo, dì sẽ không sao đâu. Ninh Hân gật đầu, ừ, sau khoảng 5 phút, mẹ cô được đẩy ra. Bà nằm trên giường bệnh di động, mặt trắng bệch nhưng vẫn tỉnh táo và giơ tay về phía Ninh Hân. Ninh Hân và Thịnh Dực theo sau vào phòng bệnh, chờ kết quả kiểm tra. Một lát sau, bác sĩ chủ trị đến với kết quả kiểm tra. Ông ấy cho gia đình một viên thuốc an thần, đừng quá lo lắng. Ninh Hân thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đưa kết quả kiểm tra và cho biết mẹ cô có một khối u trong não, nhưng vì là giai đoạn đầu và vị trí phát triển khá tốt, có thể xem xét phẫu thuật cắt bỏ. Sau khi phẫu thuật, khả năng không có di chứng là rất cao. Cả trái tim Ninh Hân đều thắt lại, mãi cho đến khi nghe thấy không có di chứng, thì cô mới hơi thở nhẹ hơn. Cùng lúc đó, Thịnh Dực vỗ về tay cô, nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bác sĩ chủ trị hỏi ý kiến gia đình. Hai người có thể quyết định giữa phẫu thuật cắt bỏ hoặc điều trị bảo tồn. Từ góc nhìn của tôi khuyên nên phẫu thuật sớm. Ninh Hân ngay lập tức gật đầu. Phẫu thuật, chúng tôi chọn phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dực hỏi, chi phí phẫu thuật cần bao nhiêu? Bác sĩ chủ trị đáp, cần chuẩn bị từ 4 đến 5 vạn. Ninh Hân cảm thấy tim mình thắt lại. Mẹ cô nghe thấy số tiền này, ngồi bật dậy, kích động. Không cần phẫu thuật, tôi không làm phẫu thuật. Nói xong, bà lại cảm thấy đau đầu và chóng mặt. Ninh Hân vội vàng đỡ mẹ nằm xuống. Cô muốn khuyên bà, nhất định phải làm phẫu thuật. Nhưng cô không biết lấy đâu ra tiền. Lúc này, điện thoại của Thịnh Dực lại reo. Anh xin lỗi bác sĩ chủ trị rồi lấy điện thoại ra, đi ra ngoài tiếp cuộc gọi. Mẹ cô nắm lấy tay Ninh Hân. Hân Hân, không cần phẫu thuật, mẹ không đau, chúng ta sẽ điều trị bảo tồn. Ninh Hân không nói gì, chỉ lắc đầu. Mẹ cô cúi đầu, im lặng vài giây rồi nói. Hân Hân, con đừng lo cho mẹ nữa. Ninh Hân nắm chặt tay mẹ, làm sao cô có thể không lo cho bà? Làm sao có thể, dù có chết, cô cũng không thể không lo. Ninh Hân vô thức nhìn về phía cửa phòng bệnh, Thịnh Dực đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt khó xử. Cô không nghe được anh nói gì, chỉ nhìn thấy anh đang xin lỗi người đầu dây bên kia qua miệng. Bác sĩ chủ trị cũng nhận ra sự khó xử của Ninh Hân. Vậy thì mọi người thảo luận thêm rồi quyết định. Ninh Hân gật đầu, mẹ cô vẫn kiên quyết không làm phẫu thuật. Thịnh Dực cầm điện thoại đi đến, chưa kịp tắt điện thoại. Quản lý, tôi thực sự không thể quay lại. Được rồi, tôi chịu trách nhiệm, tất cả tôi chịu trách nhiệm. Anh đã cúp máy khi đến gần giường bệnh. Anh vỗ vỗ vai Ninh Hân, cúi người xuống. Hân Hân, em có thể ở đây một mình không? Ninh Hân cắn môi, dù rất muốn anh ở lại nhưng vẫn gật đầu. Em có thể. Lúc này, mẹ cô lên tiếng. Thịnh Dực, dì không làm phẫu thuật, cháu khuyên Hân Hân đi. Bà đưa tay ra nắm lấy cổ tay Thịnh Dực. Cháu là đứa trẻ tốt, giúp dì chăm sóc Hân Hân nhé. Thịnh Dực vỗ vỗ tay mẹ cô, an ủi bà. Dì yên tâm, anh rút tay ra, lại vỗ vỗ vai Ninh Hân rồi quay người đi. Sau khi Thịnh Dực rời đi, mẹ cô vì đã uống thuốc an thần mà rất nhanh ngủ thiếp đi. Ninh Hân nhẹ nhàng nắm tay mẹ, nước mắt lưng tròng. Cô nghĩ, làm sao để có đủ tiền cho cuộc phẫu thuật? 4 đến 5 vạn không phải là một số tiền nhỏ, không ai có thể cho cô mượn. Lúc này, điện thoại của cô reo lên, là đồng nghiệp từ câu lạc bộ võ tự do gọi đến. Vì lý do sức khỏe, Ninh Hân không tham gia thi đấu nữa. Thời gian rảnh rỗi nhiều hơn nên cô làm thêm tại câu lạc bộ võ tự do trong thời gian đi học. Thỉnh thoảng nếu có việc trong đội mà cô không đi được, cô sẽ gọi điện báo trước. Nhưng hôm nay tình hình đột ngột, cô quên xin nghỉ. Ninh Hân ra ngoài phòng bệnh nghe điện thoại, xin lỗi đồng nghiệp, nói rằng hôm nay có việc đột xuất, không thể đến được. Đồng nghiệp không vui, cúp máy và trách cô không nói sớm hơn. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ninh Hân không quay lại phòng bệnh ngay lập tức. Cô bỗng nghĩ ra một ý tưởng nhanh chóng có tiền, tham gia cuộc thi đấu ngầm của câu lạc bộ võ tự do. Nhưng nếu làm vậy, cô sẽ vi phạm quy định. Nếu bị trường phát hiện, cô sẽ bị đuổi học. Nhưng nếu không làm vậy, Ninh Hân quay lại, nhìn qua cửa phòng bệnh, nhìn mẹ cô nằm trên giường bệnh. Cô rút ánh mắt lại, lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của ông chủ câu lạc bộ. Nhưng cô đã chần chừ một lúc lâu mà không gọi đi. Cô đang nghĩ liệu có cách nào khác để giải quyết không? Một lúc sau, âm thanh của những bước chân quen thuộc. Ninh Hân quay đầu lại, Thịnh Dực từ cuối hành lang chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mùa đông đầu tiên, anh mồ hôi đẫm trán, ngay cả tóc trên trán cũng ướt. Anh mở túi ra, bên trong là rất nhiều tiền. Thịnh Dực thở dốc, nói không ra hơi. Hân Hân, đây là 4 vạn, tạm thời lo cho dì làm phẫu thuật. Cách Trương,